Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4214, chương 4217, ngạnh cương một chiêu. Cái kia màu đen hình tròn năng lượng tại không trung oanh minh, giống như thiên thạch vũ trụ đồng dạng hướng Bạch Vũ Triết đập tới. Khí thế bàng bạc, hơi lợi vô tận, ngang, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Bạch Vũ Triết ngay lập tức phát động thần long phụ thể. Sau đó lại là một chiêu thần long bãi vĩ trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tráng kiện long uy tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, nhưng lại mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, đột nhiên cùng kia thiên ngoại thiên thạch đụng vào nhau. Ầm ầm, không trung truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, năng lượng màu đen vỡ ra, tại không trung tách ra một đóa to lớn màu đen pháo hoa. Chỉ bất quá cái này pháo hoa không chỉ là nhan sắc thâm trầm, mà lại mang theo kinh khủng lực sát thương, chung quanh hư không nhao nhao vỡ tan. Bạch Vũ Triết cùng Hoàng Khâm hai người đồng thời bị kia năng lượng to lớn chấn động đến về sau bay ngược, Bạch Vũ Triết lui ra ngoài càng xa một số, bất quá ngược lại là đều không có thụ thương, sức mạnh thật là mạnh mẽ. Bạch Vũ Triết không khỏi trong lòng lăng nhiên, Hoàng Khâm thực lực quả nhiên cường hãn, hắn vừa rồi một chiêu kia thần long bái vĩ, thế nhưng là không có nương tay, liền ngay cả hôm nay vẫn luôn tại lĩnh hội lực lượng hủy diệt phương pháp vận dụng, đều thi triển đi ra, hắn tấn thăng đến thiên thần cảnh đỉnh phong thời gian cũng xác thực còn không dài, mà lại đại đa số đều không có đi để thăng cảnh giới loại hình. Cơ hồ tất cả đều tại luyện độc luyện đan, lúc trước có thể tại Phệ Thiên Ma Vương dưới tay trèo chống lâu như vậy, trừ dựa vào Cửu Long đỉnh chiêu số bên ngoài, cũng chính là tự thân siêu cường lực phòng ngự, muốn nói càng giật mình, đương nhiên là Hoàng Khâm cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo một đám cao thủ. Vừa rồi kia là chính diện liều mạng một chiêu a, Hoàng Khâm chẳng qua là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Ngũ trưởng lão Hoàng Khâm kia từ trước đến nay đều là dùng lực lượng cường hoành lấy xưng, bọn hắn trong giáo xác thực còn có không ít người mạnh hơn Hoàng Khâm, nhưng là một phần trong đó muốn chiến thắng hắn cũng phải cần từ khía cạnh tiến hành công kích, tận lực tránh chính diện ngạnh cương. Xem ra Bạch Vũ Triết phía trước mấy lần đều tại ẩn giấu mình thực lực, để ngũ trưởng lão cẩn thận chút. Thiên thủ hộ pháp lặng lẽ cùng tam trưởng lão Công Dương Trạch truyền âm nói. Loại tình huống này, nếu là hắn tái sử dụng Cửu Long đỉnh, ngũ trưởng lão xác thực gặp nguy hiểm. Công Dương Trạch cũng gật đầu nói. Bọn hắn đã đang suy nghĩ, có phải là để Hoàng Khâm sớm một chút nhận thua, chính mình chạy về tới, đừng đến lúc đó không kịp. Nhận thua cũng không thể ngăn cản đối phương tiếp tục công kích. Nhưng nếu như có thể chạy về chính mình trận doanh bên trong, vậy đối phương coi như muốn truy kích cũng không có cách nào. Kỳ thật, bọn hắn đối Cửu Long đỉnh còn không có thực sự hiểu rõ. Trong bọn họ hiểu rõ nhất người còn muốn số đã chết Phệ Thiên Ma Vương. Chỉ tiếc hắn không có đem tin tức hoàn chỉnh nói ra. Hèn hạ vô sỉ. Trước đó thế mà ẩn giấu thực lực, bất quá thì tính sao, đón thêm bản trưởng lão một chiêu. Hoàng Khâm ngay lập tức điều chỉnh tốt thân hình của mình, gầm thét một tiếng, xuất thủ lần nữa, nói hắn đầu óc không dùng được, cũng không phải là nói hắn ngốc, chỉ là có chút cần suy nghĩ phương thức, hắn không quen suy nghĩ mà thôi. Bạch Vũ Triết rõ ràng như vậy ẩn giấu thực lực, hắn tự nhiên ngay lập tức nhìn ra. Ầm ầm, Hoàng Khâm song chùy điên cuồng vũ động, công kích một đạo tiếp một đạo, không trung thiên thạch xuyên qua, thanh thế mênh mông, so vừa rồi đệ nhất thức thời điểm càng khủng bố hơn. Đệ nhất thức chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi, Hoàng Khâm lực công kích cường hoành, tốc độ đánh cũng cực nhanh, nhưng là chiêu thức của hắn khóa chặt năng lực sẽ hơi kém một chút. cái này có thể nói là hắn chiến đấu chung khuyết điểm duy nhất đi. Nhưng là khóa chặt năng lực kém một chút, cũng không phải tùy tiện liền có thể né nhanh qua đi. Bình thường thực lực cùng hắn tương cận, đối mặt như thế điên cuồng công kích thế công, trong đó đại đa số đều chỉ có thể ngăn cản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?